Hơn nữa long phượng của đối phương tựa hồ hơi khác với long phượng bình thường, ví như sắc thái của hai con phượng tộc kia càng thêm huyễn lệ lóa mắt, bọn họ căn bản chưa từng gặp qua. Sát na long phượng hiện hình trong trận doanh đối phương, trận thế long phượng vừa được tập kết của bên này đột nhiên đại biến, tựa hồ đang tập thể phụ họa tiếng gầm gào kêu hót của long phượng trong trận doanh đối phương. Quang, cự long đang kéo long liên đột nhiên quẩy đuôi, đánh nát hai chiếc long liễn thanh từng mảnh vụn. Đám người đứng trên long liễn, bao gồm cả hai người thanh, Phật dồn dập kinh hãi, lách mình tránh đi, chạy khỏi long liễn đa hóa thành vô số mảnh vụn.